phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 45, góc truyện audio.com. Thẩm Lãng ôm thắt lưng Đường Mộ đi tới, chụt một tiếng hôn lên trên mặt hắn. Tiểu bộ dáng kia đắc ý thành cái dạng gì? Thân ái, em muốn mưu sát chồng hả? Cái này không thể được, bọn họ đều đã bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ rồi, lúc này nếu như làm ra chút chuyện gì, bọn họ còn không đem hai chúng ta làm thịt. Nếu như đến hôn lễ vai chính thiếu một nửa nhiều người mất mặt đúng không? Đừng nháo a, cút con mẹ anh đi, lão tử không kết hôn, hôn này anh tự mình đi kết đi, mất mặt mất bao nhiêu chẳng quan tâm điểm này. Đường Mộ uống say có một ưu điểm, ăn nói rõ ràng, suy nghĩ mạch lạc, chỉ là trong lòng suy nghĩ cái gì miệng liền nói ra hết. Không kết hôn, không có cửa đâu, hôn này anh là kết chắc rồi. Thẩm Lãng bẻ đầu phu nhân nhà mình, hung hăng quật ngã xuống, đẩy tay Thẩm Lãng xuống, cơn tức của Đường Mộ thẳng tắp vọt lên, lão tử nói. Lão tử không kết hôn, anh thích kết thì tự mình kết đi. Mơ tưởng, hôn này em kết cũng phải kết, không kết cũng phải kết. Một đám mấy nam nhân vốn là định đi tới khuyên can ngồi xuống ngay của chính câu lạc bộ, không khuyên can, hai người bọn hắn bóp yêu thì bóp đi. Vốn là uống nhiều rồi, không có khí lực gì, cũng không có sức lực gì. Vừa lúc giải trí một chút, phục vụ câu lạc bộ rất muốn đi tới nhắc nhở mấy nam nhân ngồi dưới đất kia là trên mặt đất lạnh còn ẩm ướt, nhưng khi nhìn thấy tướng tá của mấy nam nhân này, hắn quyết định miễn. Mấy cái người này dáng dấp cũng không giống như hiền lành gì, không chọc vào tốt hơn. Hai cái tên không nhìn địa điểm và trường hợp ngay ở bên lề đường lớn lôi lôi kéo. Kéo còn lên giọng cái gì không kết hôn, thật là mất mặt, các cậu nói, hai người này có kết hôn được hay không? Cậu đây là nguyền rủa Thẩm Lãng đúng không? Cậu không nhìn thấy hắn đem Đường Mộ kia bảo bối như cái gì? Nếu như kết không được còn không phải làm cho nôn chết. Nam nhân có đôi khi thật bát quái, lão tử nói, họ Thẩm, hôn này gạch ngang gạch ngang gạch ngang lão tử không kết. Lão tử cũng nói, hôn này lão tử là kết chắc rồi. Chọc giận lão tử, ngày mai liền đi Hà Lan lấy chứng nhận đi. Đem pháp luật xác thực quan hệ, rồi quay về tổ chức tiệc rượu. Không tin em thử xem, Thẩm Lãng phát hỏa, thật sự phát hỏa, tổ tông này từ sáng đến tối đêm không kết hôn treo ở ngoài miệng. Tính tình cho dù tốt cũng sẽ phát hỏa. Đường Mộ nhìn Thẩm Lãng nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần, hắn biết người này chắc là sẽ không giống hắn. Cho, dù hắn hiện tại say rượu cũng còn nhớ Thẩm Lãng sẽ không giống hắn, cho nên một trận giống này của Thẩm Lãng, làm cho Đường Mộ tức giận. Lão tử cũng nói cho anh biết, hôn này lão tử sẽ không kết. Từ nhỏ tới lớn, hắn lúc nào từng chịu qua loại tức giận này. Mấy người xem trò vui vừa nhìn vừa lắc đầu, hai người này cãi nhau thật đúng là không có ý tưởng mới a. Thẩm Lãng tức tới đỏ mắt hụt hơi. Nhìn chằm chằm tổ tông này tính khí bướng bỉnh mà bắt đầu 10 con bò cũng kéo không trở lại, tức nghiến răng nghiến lợi. Nói chuyện, đêm nay nhất định phải nói chuyện một chút, y cho rằng y có thể cho người này đầy đủ thời gian và không gian, không hỏi hắn không quản hắn sẽ điều chỉnh thử tâm tính tốt, nhưng bây giờ thấy không quản không hỏi không nhất định có thể giải quyết sự việc. Nếu không quản không, hỏi không giải quyết được vậy thì thản nhiên đẩy ra nói chuyện một chút đi. Đúng lúc này cảnh vệ viên đã lái xe trở lại, y ôm Đường Mộ dãy dụa một tay đem hắn nhét vào trong xe quay đầu về phía mấy tên đang ngồi xem náo nhiệt. Các cậu đợi một chút, tôi có việc phải nói với nhà tôi một chút. Nói xong liền trực tiếp lên xe, lưu lại ba tên ngốc hề hề ngồi ở của chính câu lạc bộ xem người tới tới lui lui, ra ra vào vào. Hai vợ chồng này không có lương tâm, cứ như vậy mà đi. À, nếu không thì cậu nghĩ sao? Đi thôi, đón xe, còn chờ cái gì nữa? Về thôi, ai về nhà nấy tìm mẹ. Thiết, chừng nào lão tử có cảnh vệ viên, lão tử sẽ tự mình trở về, chờ người khác chính là đáng thương thế này. Cậu lăn tới vị trí kia của Thẩm Lãng thì có thể có. Lăn tới vị trí của hắn, ít nhất 5 năm, nhiều thì 10 năm. Lão tử không phải là lăn uổng phí 5 năm 10 năm này. Không uổng phí lăn làm gì. Lăn thì, dọc theo đường đi, Đường Mộ gắng sức giày vò, Thẩm Lãng thì dọc đường vỗ về, đợi tới khi đem Đường Mộ trở về khu nhà trọ của Thẩm Lãng đã là mồ hôi đầm đìa. Ngày mùa đông y chạy ba cái 3.000 thước cũng sẽ không chảy một giọt mồ hôi, thế nhưng tổ tông này làm cho y lăn qua lăn lại trên mặt đều nhỏ mồ hôi. Tôi muốn về nhà của tôi. Thẩm Lãng ôm Đường Mộ giơ ra một tay mở cửa, đối với lời của Đường Mộ y lựa chọn không để ý tới. Sau khi vào nhà, Thẩm Lãng khóa cửa, rót một ly nước cho Đường Mộ, sau khi cởi áo khoác và khăn quàng cổ giúp hắn, chúng ta nói chuyện một chút. Không nói, nói chuyện gì mà nói. Cơn tức của Đường Mộ tiếp tục. Kết hôn với anh thống khổ như vậy sao? Cũng không để ý tới hắn, Thẩm Lãng hỏi thẳng. Vừa hỏi, tất cả bất mãn và bất an kiềm nén trong lòng Đường Mộ giống như tìm được một lối ra, toàn bộ hỏa lực hoàn toàn mở ra. Con mẹ nó. Chúng ta quen biết nhau đã bao lâu? Không tới 3 tháng, nhưng chúng ta lại bàn luận chuyện kết hôn. Tôi nói, tôi chưa chuẩn bị tốt, kết hôn với một nam nhân lại là chưa có chuẩn bị tâm lý. Lúc đầu khi tôi trở về Đức ta cũng đã nói, tôi không xác định mình có phải có thể chung sống với một nam nhân hay không, tôi thậm chí không có thời gian để suy nghĩ như thế có phải thật sự có khả năng hay không, tôi rất mờ mịt. Tôi không ghét anh, nhưng không ghét không phải là cảm tình. Anh nói anh cho tôi thời gian 1 năm điều chỉnh thử, tôi không lừa gạt anh, lúc đó thật sự là thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy lừa tôi trở về. Chứng, cứ Đường Mộ rất là kích động, còn kèm theo động tác thân thể. Tôi cho rằng tôi có thể dùng thời gian 1 năm thử điều chỉnh tốt tâm tình. Tôi thậm chí cho rằng sau 1 năm, biết đâu sau khi bình tĩnh, cảm thấy chúng ta không phù hợp, chuyện này có thể cứ như vậy, nhưng mà không nghĩ tới bọn họ lại lừa tôi trở về. Không thể phủ nhận, lúc đó khi thấy anh, trong lòng tôi có chút vui mừng mong đợi, tôi quyết định để cho mình buông bỏ tất cả thành kiến và đột ngột. Thử sống chung với anh, tôi làm rồi, phát hiện không có khó khăn như tôi nghĩ. Thế nhưng kết hôn thật sự khiến tôi mờ mịt bất an, tôi không có nghĩ tới bàn đến chuyện hôn nhân vội vàng như vậy, trước giờ không có nghĩ tới. Tôi cho rằng ở chung một chỗ như vậy là được rồi, nhưng anh lại lừa tôi kết hôn. Biết đêm đó tôi vì sao lại để cho anh làm tới cùng không? Tôi, chính là muốn biết quan hệ của chúng ta sau khi tiến thêm một bước tôi có phải cũng sẽ không mờ mịt luống cuống như thế hay không? Chắc là em vẫn còn mờ mịt đúng không? Đúng, vẫn là mờ mịt. Cho dù sau khi cùng anh lên giường tôi vẫn là mờ mịt. Tôi không biết tôi rốt cuộc nên làm như thế nào, Thẩm Lãng, tôi không có lòng tin cùng sống với anh, tôi không biết chúng ta sau khi kết hôn rồi sẽ là loại tình huống gì. Tôi cũng không biết chúng ta có thể sống chung với nhau mấy năm. Tính khí tính tình của tôi đều kém, hôn nhân của chúng ta như vậy có thể kiên trì bao lâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm, tôi không biết, bối cảnh và hoàn cảnh trưởng thành của anh và tôi chênh lệch xa như vậy, anh còn là quân trưởng, cuộc sống của chúng ta thật sự sẽ không xung đột sao? Sau khi kết hôn, chúng ta lẫn nhau đều cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ lại? Ly hôn sao, kiểu hôn nhân như vậy còn kết cái gì? Lòng tôi sớm nghẹn khuất mờ mịt, những thứ này anh có từng nghĩ tới tôi hay không? Tôi đè nén muốn trốn tránh, anh có biết hay không? Đè nén trong lòng Đường Mộ rất nhiều, nghĩ cũng rất nhiều, bởi vì hắn thật sự không có lòng tin kết hôn với nam nhân, sống chung một chỗ. Lo nghĩ và bất an thế này thế kia cơ hồ sắp đem hắn bức điên. Nếu như không phải là say rượu, lời này hắn sẽ không nói ra miệng. Uống say, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng phát tiết một chút kiềm nén trong lòng. Thẩm Lãng nhìn thấy đau lòng, y đứng dậy đem Đường Mộ ôm vào trong ngực, cằm trống ở trên đỉnh đầu của Đường Mộ nhẹ nhàng cọ sát. Em nói em không xác định bản thân em có thể sống chung với một nam nhân hay không? Anh hiểu, cái này đối với em mà nói quá mức đột nhiên, khiến em không có thời gian để suy nghĩ. Đã tiếp nhận là anh suy nghĩ không chu toàn. Em nói chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ cùng một nam nhân nói chuyện tình cảm, rất mờ mịt, anh cũng hiểu. Nhưng mà Đường Mộ, anh vẫn là như anh lúc đó nói câu kia, anh là nghiêm túc, anh nghiêm túc muốn cùng em sống cả đời, không phải là đùa giỡn, cũng không phải là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi. Em đối với bất kỳ người nào cũng vẫn duy trì một khoảng cách, anh không biết nguyên do. Nhưng anh muốn nói cho em biết là anh nguyện ý chia cho em ấm áp, anh sẽ để cho em thay đổi cái nhìn đối với chức nghiệp quân nhân này. Anh sẽ phóng túng em ích kỷ, phóng túng chủ nghĩa cá nhân của em, sẽ không đòi hỏi ngươi nên vì phần cảm tình này nỗ lực bao nhiêu. Anh sẽ để cho em mùa đông hàng năm đều ở trong nhà, không ra ngoài, không xuống giường. Anh sẽ không lấy chiều cao để khi dễ em, sẽ để mặc cho em. Tránh khỏi ồn ào, cuộn mình ở nơi an tĩnh mà ngủ. Anh sẽ trị hết cô đơn của em, sẽ không để cho em lại tự mình cuộn tròn ở xó xỉnh, sẽ phóng túng hết thảy thói quen xấu của em. Anh sẽ không can thiệp hình thức cuộc sống của em, anh sẽ thả chậm cước bộ cùng em ngồi ở quảng trường uống cà phê. Chỉ cần anh có thời gian, anh sẽ cùng sống hình thức cuộc sống của em. Đường Mộ, không cần lo lắng sau khi kết hôn phải sống như thế nào, không phải sợ sống cùng anh sẽ làm cho em đau khổ. Giống như em nói chưa từng thử qua làm sao biết được nhất định sẽ không phải là kết quả tốt chứ. Không nên kiềm nén nhiều thứ như vậy ở trong lòng, anh nói mỗi một chữ anh đều sẽ làm được, không nên trốn tránh. Cho anh một cơ hội chứng minh kết hôn với anh không phải là hỏng bét như em tưởng tượng, được không? Giọng nói của Thẩm Lãng tao nhã, giống như là dòng suối chảy vào trái tim rối loạn của Đường Mộ, đem những thứ nói không ra lý không thuận lặng yên không tiếng động mang đi.